Tiểu công chúa hạ phàm, quyển 2, góc truyện audio.com. Một cô gái bước vào với bộ trang phục cổ đại và ánh mắt chứa đầy sát khí. Thiên Khải, ra ngươi ở đây, cô gái lạnh lùng bắn một phát súng bằng về phía Khải. Mộc Chi, Khải né phát súng rồi ngỡ ngàng nhìn người con gái trước mặt mình. Mộc Chi nhún chân lên bàn, lấy đà bật nhảy về phía Khải. Đôi tay xoay xoay con dao găm rồi kề dao vào cổ anh với ánh mắt màu xám cho vô hồn. Khải vô thức ôm chầm lấy cô ta trước mặt tất cả mọi người làm ai ai cũng sững sờ. Băng Mi cũng chứng kiến cảnh tượng đó rồi chợt nghĩ đến Hạ Băng. Thiên Thiên, chúng ta đi, cô kéo tay Thiên đi ra khỏi phòng học. Phập, Mộc Chi xoay người ném con dao về phía Mi. Miu, tiểu Miu nhảy lên lấy răng ngậm chặt con dao rồi chạy đi. Mi tỏa ra luồng hàn khí lạnh không tưởng, liếc mắt nhìn Mộc Chi. Muốn gì, tiểu long nữ đâu, Mộc Chi, tôi không có phận sự trả lời với thứ rác rưởi như cô. Nói, Mộc Chi trả súng về phía Băng Mi. Mộc Chi, Khải cầm tay Chi, Băng vừa mới biến mất, chưa ai biết Băng Nhi ở đâu cả. Hứ, Băng Nhi, nghe thân mật quá đấy. Chi cười khinh bỉ, nó đi đến nắm chặt tay Mi. Nếu đi tìm Băng thì tỷ cũng sẽ đi. Thiên Nhi tỷ, Mi ôm chặt nó, tỷ cũng sẽ đi. Linh Đan lại gần vỗ vai cô. Tụi này cũng đang rảnh. Tỷ và hắn cùng đồng thanh. Phong ca, Thiên Kỳ ca, Mi nhìn họ bằng ánh mắt cảm tạ. Khải, Thiên chưa kịp nói hết thì bị Mi ngắt lời. Sáu người chúng ta mau đi thôi. Rồi cả đám đi ra khỏi lớp. Chữ sáu người làm Khải ngỡ ngàng và đã biết mình bị bỏ rơi. Trong lúc tụi nó đang nói chuyện, Băng đã về nhà và thu dọn hành lý để đi bụi. Lúc cô thu dọn xong cũng là lúc tụi nó đã đến nhà cô. Thấy cửa chính không đi được, cô đành nhảy qua cửa sổ rồi gọi taxi đi cửa phụ trong thầm lặng. Khi tụi nó lên phòng Băng thì đã thấy taxi đi mất. Vội quá tụi nó phóng xe đuổi theo. Thấy thế, cô liền tạo ra con đường ảo giác như một mê cung và bảo chú tài xế đi vượt tốc độ và đi theo con đường cô chỉ để cắt đuôi những người đằng sau. Cô còn chơi ác, đi qua con đường đó. Cô còn đóng nó lại. Chị này chơi ác, nhốt tụi nó ở đó. Cô cứ nghĩ đến cảnh tụi nó phải cố mò đường ra mà cười sặc sùa. Bỗng chú tài đùa, cô ác vậy thì sẽ không có bạn trai đâu. Mặt Hạ Băng tối sầm. Đôi mày co lại, tỏa hàn khí nghi ngút xe. Chú nói nữa tôi sẽ giết chú đấy. Băng lạnh, chiếc taxi dừng lại ở một tiệm cà phê. Cô lôi ra trong túi một chiếc mặt nạ. Cô tự chế, rồi đắp nó vào mặt. Khuôn mặt cô bỗng thay đổi. Là một khuôn mặt xấu xí nhưng vẫn có một chút nét giống Băng. Cô kéo vali vào thì thấy có biển tuyển nhân viên không cần suy nghĩ. Cô bước vào. Gọi phục vụ với lý do muốn gặp quản lý, ông Du, Du Tử Lâm, quản lý tiệm cà phê Queen và cũng là chủ công ty sản xuất cà phê lớn thứ 5 châu Á bước ra. Chào ông, tôi muốn xin làm ở đây. Băng nói mà không khuôn mặt vẫn lạnh tanh. Cô có kinh nghiệm chưa? Chưa hề, Băng đáp, vậy sao tôi cho cô vào làm được? Ông Lâm nhìn cô, tôi sẽ cố gắng, tôi có thể biết lý do muốn vào làm của cô không? Sống, chỉ với một chữ mà Băng làm ông chủ tiệm thay đổi ánh mắt và ấn tượng. Cô dám nói trống không với người lớn tuổi sao? Ông hơi gắt, tôi sẽ sửa. Thưa ông, Băng trở nên lịch sự. Từ việc từ ngày mai. Ông quay lưng bỏ đi. Đêm, tôi có thể ở đây không? Mắt Băng hơi đỏ. Này, cô kia, cô đòi hỏi hơi quá rồi đấy. Một nhân viên nữ lên tiếng. Yun bắt đầu post lại ạ, cách chương.